Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1220, nhìn thật là náo nhiệt a. Ba canh, tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn không coi ai ra gì nghị luận. Nghe đám người khóe mắt trực nhảy, chỉ là mọi người tại đây không phải đức cao vọng trọng mức tiền bối. Chính là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, cũng là sẽ không thật đối một con mèo cùng một con gà chấp nhặt. Cũng liền đem quyền không nghe thấy rồi. Bất quá đem quyền không nghe thấy về đem quyền không nghe thấy. Tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn mà nói thật sự là quá làm cho người ta nén giận rồi. Nhất là Liễu Ninh, một mặt xấu hổ, đứng tại chỗ giận cũng không được, không giận cũng không được. Cuối cùng cắn răng một cái, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Hàn Yên Nhi tính cách tùy tiện, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích, bằng không thì cũng sẽ không dậm chân một cái liền cùng ở bên người Dương Chân đã lâu như vậy. Ngược lại là Hoa U Nguyệt bây giờ thân là Tam Hoa Thánh Địa Thánh Chủ. Trên thân bao nhiêu đã có chút thượng vị giả khí chất. Nghe vậy cười cười, nói ra, vị công tử này quá khen rồi, tiên tử cũng không dám làm. Chúng ta cũng bất quá là trùng hợp gặp được đến chỗ này. Đối với chỗ này không hiểu nhiều lắm. Lời nói này nói rất là tùy ý, để cho người ta không sinh ra nửa điểm bất mãn. Thực sự chưa từng đem lai lịch tính danh để lộ ra đến. Hiển nhiên là không muốn giao lưu quá nhiều. Nhắc tới cũng là, có tiện mèo ở chỗ này, tăng thêm Cửu Long cùng Mai Vô Hoa hai người. Tại Tam Tuyệt Chi Địa này, ngược lại cũng không trở thành có việc cầu người. Chỉ là Liễu Ninh nghe nói như thế sau đó, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, cười ha ha nói ra, nếu như thế, hai vị cô nương không ngại đi theo chúng ta. Tại Tam Tuyệt Chi Địa này cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Huống hồ Tam Tuyệt Chi Địa nguy cơ trùng trùng, có thể hay không tìm tới Tứ Tuyệt Chi Địa lối vào. Lại là làm sao có thể đi vào, sau khi tiến vào sẽ đối mặt cái gì, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả chi, lẫn nhau trông nom phía dưới, dù sao cũng so Liều Lĩnh muốn an toàn hơn nhiều. Một bên tiện mèo hắc hắc cười quái dị, thấy Liễu Ninh tê cả da đầu, là thật không thích cái này mập như cái cầu một dạng tiện mèo. Tao gà ngược lại là không quan trọng. Ở một bên chỉnh lý nó cái kia vĩnh viễn chỉnh lý không tốt lông chim. Hoa U Nguyệt hơi do dự phía dưới, bên cạnh một cái lão giả cười ha ha một tiếng, nói ra, nghĩ đến hai vị cũng đến có chuẩn bị, chỉ là trước mắt chúng ta rất nhiều tu sĩ đều là lâm thời tụ lên người. Tại trong Tam Tuyệt Chi Địa này, nhiều người luôn luôn an toàn, mà lại hai vị có chỗ không biết. Tam Tuyệt Chi Địa cấm chế liên tục, đều là thiên địa đại cấm kinh khủng dị thường. Nếu như không có Liễu công tử lời nói, chúng ta những lão già kém may mắn này đều là không dám mạo hiểm tiến. Lão già sau khi nói xong, mọi người chung quanh đều mở miệng cười, phần lớn đều là thổi phồng Liễu Ninh. Đúng vậy a, Liễu công tử có thể nói là cùng tuổi bên trong thiên địa huyền lý tạo nghệ sâu nhất một người. Thậm chí so với chúng ta những lão gia hỏa này cũng không kém bao nhiêu. Đối với Tam Tuyệt Chi Địa cấm chế càng là có chỗ nghiên cứu. Liễu công tử dẫn đầu dưới, chúng ta là lần này đại hoang đế lộ hành trình bên trong nhóm đầu tiên đến người của Tam Tuyệt Chi Địa. Hai vị cô nương có chỗ không biết, Liễu công tử cũng không phải là lần đầu tiên tới Tam Tuyệt Chi Địa. Cơ hồ phá hết trước kia tiến vào Tam Tuyệt Chi Địa tất cả ghi chép. Đám người ngươi một lời ta một câu, ngược lại là nói Liễu Ninh có chút ngạo ý. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Hàn Yên Nhi một mặt tò mò nhìn Liễu Ninh, không biết đang suy nghĩ gì. Hoa U Nguyệt thì là cười cười, nói ra, kể từ đó, tỷ muội chúng ta hai người nếu từ chối thì bất kính rồi. Mong rằng chư vị tiền bối cùng Liễu công tử nhiều hơn đảm đương. Nghe nói như thế, Liễu Ninh trên mặt rõ ràng hiển lộ ra kinh hỉ thần sắc. Vội vàng nói, ổn thỏa dốc hết toàn lực. Tao gà một mặt cổ quái nhìn Hoa U Nguyệt liếc mắt. Tiện mèo thì là nhếch miệng, nói ra, nói lên thiên địa đại cấm. Bản tôn còn chưa bao giờ thấy qua có người mạnh hơn Dương tiểu tử. Hắc, như thế nói đến, Dương Trần hỗn trướng tiểu tử này ngoại trừ tiện một chút. Phương diện khác đều muốn so người đồng lứa mạnh lên nhiều lắm. Chỉ là không biết tiểu tử này hiện tại lại ở nơi nào sống. Tao gà nghe vậy lườm tiện mèo liếc mắt, mổ tiện mèo một cái. Tiện mèo giận dữ, trừng mắt tao gà nói ra. Ngươi cho rằng bản tôn không muốn nhanh lên nhìn thấy tiểu tử kia sao? Ngươi yên tâm đi, nơi này cấm chế nhiều như vậy. Dương tiểu tử lại là nơi nào có cấm chế hướng chỗ nào chui ra hỏa. Khẳng định rất nhanh liền có thể gặp được. Tao gà lúc này mới ngẩng đầu lên. Tao khí tràn đầy đi đến Hoa U Nguyệt bên người. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn liền người phi thường. Bây giờ gia nhập đám người. Tự nhiên dẫn tới một đám người vui vẻ không thôi. Nhất là Liễu Ninh. Cơ hồ là đi theo hai nữ bên người. Hàn Yên Nhi có chút kỳ quái nhìn Liễu Ninh liếc mắt. Nhíu nhíu mày, nói với Hoa U Nguyệt, tỷ tỷ, chúng ta vì sao muốn đi theo đám bọn hắn? Hoa U Nguyệt cười cười, nói ra, nơi đây cấm chế đông đảo, chúng ta đều không hiểu rõ lắm phía dưới. Một mặt là quả thật có chút nguy hiểm, một phương diện khác cũng là mau chóng tìm tới đại cấm chỗ, dạng này mới có thể mau chóng tìm tới hắn. Hàn Yên Nhi sững sờ. Chợt kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra quên rồi. Hắn đối những thiên địa đại cấm này tạo nghệ, xa không phải chúng ta có thể hiểu. Có thiên địa đại cấm địa phương, xác thực lại càng dễ nhìn thấy hắn. Tỷ tỷ ngược lại là có lòng, ta ở phương diện này kém xa ngươi. Hoa U Nguyệt mang trên mặt chờ mong, nhìn về phía thiên địa đụng vào nhau địa phương, tự lẩm bẩm. Không biết hắn còn tốt không tốt. Hàn Yên Nhi buột miệng cười. Phủi miệng nói ra. Gia hỏa này e sợ thiên hạ bất loạn. Khắp nơi gặp rắc rối. Không biết ở nơi nào chơi vui vẻ. Sợ không phải đem chúng ta quên rồi. Sao có thể có thể. Hoa U Nguyệt bật cười nói ra. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhấc lên trong miệng cái này. Hắn lúc. Trên mặt lúm đồng tiền như hoa bộ dáng, Liễu Ninh thần sắc ngẩn ngơ, nhíu nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, chợt thay đổi một bộ sán lạn dáng tươi cười, mở miệng nói ra, hai vị cô nương trong miệng cái này hắn, giống như đối thiên địa đại cấm tạo nghệ rất sâu, Liễu Mỗ bất tài, đối dạng này kỳ tài ngút trời nhất là ngưỡng mộ, không biết lúc nào mới có thể gặp được thấy một lần. Nghe nói như thế, Liễu Ninh sau lưng một đám người tất cả đều nở nụ cười. Một mặt cổ quái nhìn về phía Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Đám người sở dĩ đi theo Liễu Ninh, chính là bởi vì Tam Cực Cung ở trên thiên địa đại cấm tạo nghệ. So ba cung sáu môn còn cường đại hơn, thuật nghiệp phải có chuyên môn, một lòng tu luyện tông môn, đối thiên địa đại cấm lý giải cùng nghiên cứu. Như thế nào lại so chuyên công thiên địa đại cấm tông môn cường đại? Tất cả mọi người nghe ra, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi ngay tại tìm tu sĩ. Chỉ sợ là trong lòng hai người yêu ái người. Bây giờ Liễu Ninh lời nói này nói ra, chính là muốn cùng người kia so đấu một phen rồi. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Thiên địa đại cấm này tạo nghệ phía trên cũng là như thế. Có thể phá giải chính là có thể phá giải, không thể phá giải lời nói, chính là ở trước mặt thiên địa đại cấm ngồi lên 10 năm. Chỉ sợ cũng không có chỗ xuống tay, bằng chừng ấy tuổi phía dưới, đám người còn chưa từng nghe nói có người nào có thể tại thiên địa đại cấm tạo nghệ bên trên mạnh. hơn Liễu Ninh. Lần này không có gặp được người kia còn tốt. Gặp được người kia, trước mắt hai cái này tuyệt mỹ nữ tử, sợ là phải có chút lúng túng. Nhìn xem biểu lộ trên mặt của Liễu Ninh liền biết rồi. Đối với phá trận, hắn vẫn là rất có lòng tin. Đám người cười không nói. Tất cả đều nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Hai người cũng không có đáp lời, chỉ là cười cười. Tại mọi người nhìn lại, nụ cười này lại là có chút niềm tin không đủ. Một bên tiện mèo nằm tại tao gà trên thân, tròn vo nghe vậy kém chút rơi xuống dưới. Tự lẩm bẩm, móa nó, nhìn thật là náo nhiệt a. Tiểu tử ngươi mau tới, bản tôn có chút không kịp chờ đợi nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.